Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378 huyết chiến nơi tụ tập, vạn mễ trời cao phía trên, độ ấm đã thấp tới rồi cực điểm, hơn nữa kia từng đạo trận gió càng là giống như một phen đem rau nhỏ giống nhau, liền tính là khối thiết. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, cũng kiên trì không được bao lâu, nhưng là đối với Thạch Thiên cùng Thiên, mà Ôn Vương mà nói, hoàn cảnh này đối bọn họ đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chẳng sợ chỉ là bằng vào thân hình đi thừa nhận, cũng sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Thạch Thiên huyền phù ở trời cao bên trong, nhìn theo sát sau đó Thiên, mà Ôn Vương. Lưỡi mác kiếm, mộc thần trượng, phiên hải kỳ, chín dương châu, huyền hoàng một hơi côn năm kiện cực phẩm cổ khí từ trong cơ thể bay ra. Nháy mắt phân bố ở đông nam tây bắc trung năm cái phương vị. Đem thiên, mà ôn vương bao phủ đi vào. Thiên, mà ôn vương thân là cửu giai cường giả. Tự nhiên lập tức liền phát hiện chung quanh biến hóa. Không nói hai lời, đó là lưỡng đạo khổng lồ năng lượng hướng tới Thạch Thiên phóng đi. Thạch Thiên ý niệm vừa động, ở vào trung ương phương vị huyền hoàng một hơi côn quang mang đại phóng. Một tầng màu vàng quang mang đem tự thân bao phủ đi vào. Chặn lưỡng đạo hủy diệt năng lượng đánh sâu vào. Ngũ hành có kim, chạm thần diệt tiên, Thạch Thiên hét lớn một tiếng. Phương Tây lưỡi mắc kiếm quang mang đại phóng, vô số đạo kiếm khí từ đại trận bên trong hiện lên mà ra, hướng về Thiên Ôn Vương cùng mà Ôn Vương chém tới, chút tài mọn, Thiên Ôn Vương khinh thường hừ lạnh một tiếng, một cái thật lớn con rơi hư ảnh từ hắn sau lưng hiện lên mà ra. Hình tam giác miệng rộng phun ra vô số viên hủy diệt quang cầu. Cùng vô số đạo kim sắc kiếm khí va chạm ở bên nhau, phát ra từng tiếng trầm đục. Ngũ hành có mộc, xâm la vạn vật. Thạch Thiên lần thứ hai hét lớn một tiếng, Đông Phương Mộc Thần Trượng cũng quang mang đại phóng. Đủ loại thực vật từ thiên mà ôn vương phía dưới lan tràn mà ra. Những cái đó cây cối, mỗi một cái đều phóng xuất ra các loại hình dạng lá cây hướng về bọn họ hai. Cái cắt mà đi, mà những cái đó dây đằng, tắc trực tiếp hướng về hai người cuốn quanh mà đi. Hủy diệt chi hỏa, tụ, mà ôn vương khẽ quát một tiếng. Một đoàn màu xanh biếc ngọn lửa từ trong tay hắn hiện lên mà ra. Ngọn lửa lay động gian. Một loại hủy diệt hết thảy ý chí từ trong đó truyền lại mà ra. Đi, mà ôn vương lần thứ hai khẽ quát một tiếng. Trong tay hủy diệt chi hỏa chợt bành trướng lên, hướng về đầy trời lá cây cùng dây đằng thổi quét mà đi. Đem vô số thực vật hoàn toàn đốt hủy. Ngũ hành có thủy, sông cuộn biển Germany theo Thạch Thiên lần thứ hai hét lớn một tiếng. Phương Bắc phiên hải kỳ quang mang đại phóng, hóa thành trăm trượng chi cao, kỳ trên người dòng nước liền giống như sống lại giống nhau. Không ngừng ở kỳ trên người bơi lội, tại đây bơi lội bên trong, ngập trời nước biển từ kỳ trên người trào ra, làm đến toàn bộ ngũ hành không gian đều biến thành một mảnh đầm nước. Ngũ hành bên trong, thủy sinh mộc. Ở ngập trời nước biển bên trong, nguyên bản bị hủy diệt chi hỏa đốt cháy không sai biệt lắm cây cối thế nhưng một lần nữa bắt đầu sinh trưởng lên, mà những cái đó hủy diệt chi hỏa, ở nồng đậm thủy nguyên tố bao vây hạ, cũng dần dần dập tắt, nốt giới thuật, thiên, mà ôn vương đồng thời hét lớn một tiếng. Thiên Ôn Vương phía sau con rơi hư ảnh đột nhiên đình chỉ phun ra năng lượng cầu. Ngược lại bộc phát ra một cổ hấp lực. Chung quanh nước biển cùng với kiếm khí, lá cây tất cả đều hướng con rơi trong miệng rót đi. Mà Ôn Vương phía sau đồng dạng hiện ra một đạo khổng lồ con rơi hư ảnh. Cùng Thiên Ôn Vương phía sau con rơi giống nhau. Không kiêng nể gì cắn nuốt giả chung quanh nguyên tố năng lượng. Thạch Tiên thấy thế, trên mặt hiện lên một mặt dữ tợn chi sắc. Thấp giọng lẩm bẩm, nếu các ngươi nguyện ý nuốt, ta khiến cho các ngươi nuốt cái đủ. Thạch Tiên nói xong, trong tay véo ra một cái cổ quái ấn quyết. Đại trận ở ngoài ngũ hành nguyên tố nhanh chóng hướng tới trong trận hội tụ mà đến. Phân biệt dũng mãnh vào 5 kiện cổ khí bên trong. Mà 5 kiện cổ khí lại lợi dụng ngũ hành tương sinh chí lý đem năng lượng toàn bộ hội tụ nói phiên. Hải kỳ phía trên, làm đến phiên hải kỳ chung không ngừng trào ra nước biển. Rót nhập Thiên Ôn Vương cùng mà Ôn Vương triệu hồi ra tới con rơi hư ảnh bên trong. Phàm là cắn nuốt năng lực, nhất định có chính mình hạ độ. Thạch Thiên phải làm, chính là đưa bọn họ hai cái phía sau con rơi hư ảnh tăng bạo. Nhìn bầu trời, mà Ôn Vương hai người bộ dáng. Phỏng chừng bọn họ rất nhiều chiêu thức đều phải dựa vào hai cái con rơi hư ảnh mới có thể thi triển. Chỉ cần tăng bạo này hai cái con rơi hư ảnh, bọn họ nhất định bị thương nặng. Thiên, mà Ôn Vương làm sao không rõ đạo lý này. Bất quá bọn họ đối lực lượng của chính mình có tin tưởng. Bọn họ con rơi hư ảnh có căng bạo thời điểm, nhưng là Thạch Thiên cũng chung quy sẽ có năng lượng hao hết thời điểm mà ni bọn họ tin tưởng. Tới rồi cuối cùng, nhất định là Thạch Thiên năng lượng hao hết, mà không phải bọn họ con rơi hư ảnh bị căng bạo. Rốt cuộc bọn họ sử dụng chiêu này là Ôn tộc dùng để cắn nuốt thế giới. Tuy rằng bọn họ thực lực không đủ, cũng không phải chân chính Ôn tộc, sử dụng lên có vẻ chẳng ra cái gì cả. Nhưng là muốn cắn nuốt này đó năng lượng còn không phải dư giả. Hai bên các có tính toán, liền tại đây trời cao bên trong giằng co lên, mà ở phía dưới, chiến đấu lại càng thêm huyết tinh. Tuy rằng ngay từ đầu, nuốt thiên liền đại phát thần uy nuốt lấy một cái bát giai diều hâu. Nhưng là đây cũng là ở cái này diều hâu chính mình đại ý tình huống. Nếu là nó cẩn thận một chút, cũng không đến mức không hề năng lực phản kháng bị nuốt thiên một ngụm nuốt rớt. Có diều hâu ví dụ, mặt khác điểu nhân tất cả đều tiểu tâm lên. Mấy chỉ bát giai điểu nhân đồng thời vây công một con tang thi, làm đến chúng tang thi thực mau liền rơi vào hạ phong. Cũng may chúng tang thi cơ hồ đều là đứng đầu tang thi, liền tính không phải cũng đều rất mạnh bảo mệnh năng lực, mới không có xuất hiện ngã xuống cục diện. Nhưng là bọn họ bị này đó điểu nhân quần lấy, những cái đó thất giai điểu nhân lại không ai đi quản. Này đó điểu nhân mỗi cái đều thân hóa muôn vàn, hướng về nơi tụ tập những người sống sót phát động tiến công. Nơi tụ tập biến dị giả nhóm đối mặt loại tình huống này, tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ở Tào Đông dẫn dắt hạ, biến dị giả đại đội dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ 5 cái đại đội xếp hàng chạm hảo. 5 loại nguyên tố công kích hướng về trên bầu trời chim bay đánh tới. Thực mau liền đem những cái đó chỉ có nhị, tam giai thực lực chim bay sát thương không ít. Loại tình huống này lập tức liền khiến cho đông đảo chim bay lực chú ý. Lập tức liền thành công phiến thượng vạn chim bay hướng về bọn họ đánh tới. Đại gia nghe ta hiệu lệnh, liệt hỏa đại đội, hỏa cầu công kích. Tào Đông nhìn đêm không trung đều che khuất chim bay, lớn tiếng mệnh lệnh nói. Giọng nói rơi xuống, hỏa thuộc tính đại đội sở hữu biến dị giả tất cả đều điều động trong cơ thể hỏa nguyên tố chi lực. Mấy ngàn viên hỏa cầu từ bọn họ chiến trận chung lao ra, hướng về trên bầu trời chim bay ném tới. Này đó hỏa cầu đụng tới chim bay lúc sau, lập tức liền bạo liệt mở ra, mấy ngàn viên hỏa cầu bạo liệt, nháy mắt hình thành một mảnh biển lửa, không biết thiêu chết nhiều ít chim bay. Nhìn chim bay bị nướng tiêu thi thể giống như trời mưa rơi xuống. Tào Đông lại lần nữa hét lớn một tiếng. Kim cương đại đội nghe lệnh. Kim quang chảm, phóng, theo hắn ra lệnh một tiếng. Kim loại tính đại đội đã hành động lên. Trong cơ thể kim nguyên tố áp xúc thành từng đạo kim sắc quang nhận. Sau đó hướng về trên bầu trời bắn nhanh mà đi. Đương kim sắc quang nhận phát ra, mấy ngàn cái hỏa cầu chế tạo ra biển lửa cũng rốt cuộc ở chim bay thiêu thân lao đầu vào lửa giường. Như công kích chung hoàn toàn tắt, những cái đó chim bay phát ra từng tiếng hưng phấn kêu to phát xuống dưới. Bất quá này đó chim bay kêu to còn chưa hoàn toàn phát ra. Từng đạo kim sắc quang nhận liền hướng qua chúng nó thân hình. Đưa bọn họ thân thể chém thành hai nửa, máu tươi cùng nội tạng hỗn loạn ở thi thể sa sút ở mặt đất phía trên, làm đến nơi tụ tập mùi máu tươi lần thứ hai nồng đậm vài phần. Đệ nhị càng, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.